Cơn lốc Yakuza, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457. Số tiền này xếp chồng trên mặt đất như từng viên gạch nối tiếp nhau ung gai ngắn chỉnh tề uông vần gọn gàng. Vương Tiểu Thất và Đường Quán Lễ đều xuất thân người cùng khổ. Hoàn toàn không có khái niệm chính xác với 100 tỷ. NL, trước khi đến đây, hai người còn bàn nhau lấy số tiền ở đây mang ra phân phát cho người nghèo. Kết quả sau khi nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hai người họ đều sững sờ. Vương Tiểu Thất không kìm được mở miệng hỏi. Đại ca, chúng ta làm thế nào chuyển được số tiền này ra ngoài? Lý Hàng nhìn xung quanh, anh đi đến một góc trong căn phòng, vươn tay vỗ nhẹ lên tường. Lý Hàng khẽ gật đầu, rút điện thoại ra nhấn nút gọi. Tôi gửi định vị, cậu lái Hào Quang đến đây. Đường Quán Lễ không hiểu ý nghĩa câu nói này của Lý Hàng, anh ta dùng cùi chỏ huýt Vương Tiểu Thất hỏi. Hào Quang là cái gì vậy? Vương Tiểu Thất cũng nhún vai. Không lâu sau, tay Lý Hàng nhẹ nhàng đặt lên bức tường. Ngay sau đó, hai người liền cảm thấy đất dưới chân và cả bức tường đều rung lắc dữ dội. Bùm, một tiếng động lớn thình lình vang lên, cả bức tường đổ xuống. Gió lớn, sau khi sụp đổ, một trận cuồng phong dữ dội bất ngờ từ bên ngoài thổi vào. Chố mắt đứng nhìn, hai mắt của Vương Tiểu Thất và Đường Quán Lễ đều sắp nhảy ra ngoài. Chấn động, quá chấn động, lúc này một chiếc máy bay trực thăng khổng lồ đang lơ lửng trên đầu họ. Chiếc trực thăng này cùng lúc có hai cánh, luồng khí lưu tạo ra khi nó quay khiến người ta không thể mở mắt. Máy bay trực thăng hạng nặng MiG-48 Hào Quang, trọng lượng cất cánh lớn nhất là 80 tấn. Lý Hàng nhẹ nhàng nói ra số liệu cơ bản về chiếc trực thăng hạng nặng trước mắt. Lúc này, Vương Tiểu Thất và Đường Quán Lễ đều chú ý đến bên dưới chiếc trực thăng hạng nặng này có một chiếc giỏ cực kỳ khổng lồ. Làng nói với hai người, hành động nhanh lên, đem N này quăng vào trong giỏ. Đường Quán Lễ kinh ngạc nói, anh Hàng, nếu ném không chính xác rơi xuống đất thì sao? Lý Hàng nhếch môi cười, chẳng phải có rất nhiều người từng năm mơ thấy bị tiền rơi trúng đầu sao? Vậy thì hôm nay những người bên dưới sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Vương Tiểu Thất và Đường Quán Lễ đưa mắt nhìn nhau, hai người bật cười. Cũng trong lúc này, Lý Hàng cũng bắt đầu tháo tiền, chia thành từng tờ giải xuống dưới. Lúc này, Lý Hàng nhẹ nhàng nói, Tiểu Thất cậu lấy dao cắt mấy dây buộc tiền này đi. Thời gian gần đây Vương Tiểu Thất vẫn đang khổ luyện đao pháp. Lập tức cả căn phòng đều tràn ngập ánh đao không ngừng lóe sáng. Rất nhanh sau đó, ba người cùng nhau giải tiền. Ha ha, 200.000 của tôi có hơn một nửa rơi vào trong giỏ rồi. 100.000 rơi hết ra ngoài rồi. Với suy nghĩ đều không phải đầu tùy tiện vung vãi. Lần của mình, ba người bắt dưới ánh nắng vàng, trong cơn gió lộn xộn. Những tờ tiền tươi rói đẹp đẽ bay loạn xạ. Chúng bay cao như chim trời vỗ cánh bay. Chúng bay thấp như muốn nhào vào lòng mọi người. Chúng dập dờn đến, nhảy múa phơi phới, tư thế uyển chuyển. Chúng dập dờn đi, rực rỡ sắc màu tranh sắc với ánh nắng. Giờ phút này, cả nhà Liễu Hồng Hoa đang đợi Thôi Thiên Tứ ở trong sảnh tòa nhà. Lúc nãy Thôi Thiên Tứ vừa gọi điện thoại cho Trương Diệu Diệu kêu cả nhà họ lái xe đến lấy tiền. Tiền mặt, đối với cả nhà Liễu Hồng Hoa trên đời này không gì tuyệt vời hơn là lái xe rước tiền về nhà. Bọn họ trong lòng ngập tràn hân hoan ngồi đợi trong sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Liễu Hồng Hoa nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn trên đường bên ngoài. Nghe có vẻ người bên ngoài vô cùng vui mừng. Ngay sau đó, bà ta nhìn thấy cửa thang máy đột nhiên mở ra. Một đám thanh niên nam nữ mặc âu phục dày da điên cồng xông ra ngoài sảnh. Cửa thang máy chữa cháy cũng bị bật tung ra, một đám người tranh nhau xông ra đường. Đồng thời qua lớp cửa kính ở sảnh lễ tân, Liễu Hồng Hoa nhìn thấy bên ngoài có mấy tờ tiền đang rơi xuống. Tiền, tiền, Liễu Hồng Hoa vội vã đứng dậy. Ngay sau đó, bà ta nhìn thấy trên trời rơi xuống từng cơn mưa tiền. Mau, mau ra ngoài xem, hình như có nhiều người đang lượm tiền. Khi ba người nhà họ xông ra ngoài, phát hiện trên đường đã rất hỗn loạn. Ít nhất cũng có hàng trăm hàng ngàn người. Ai nấy ngẩng cao đầu nhìn lên trời, không ngừng hô tay bắt tiền từ trên trời rơi xuống. Cách chương.